Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, ai là Long Thần. Từ niên thắng sau cuộc tranh tài, liền tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ rời đi sân thi đấu. Đám người nguyên lai tưởng rằng như vậy kết thúc, nhưng là không nghĩ tới sau đó trong 9 ngày, cái này danh hiệu Long Thần thiếu niên đều sẽ xuất hiện. Tuyên bố một trận khiêu chiến, mà hắn đối người khiêu chiến yêu cầu vẫn như cũ là tinh thần cảnh nhất tinh. Sau đó lấy cửu tinh sơ cấp thể tu vi đánh bại tinh thần cảnh nhất tinh cường giả. 10 ngày, thắng liên tiếp 10 trận, trực tiếp leo lên ám hắc bảng, mặc dù chỉ xếp tại thứ 86 tên, nhưng là cử động của hắn như trước vẫn là đưa tới oanh động cực lớn. Chuyện này tại Thanh Lâm Học Viện rất nhanh liền truyền ra. Lập tức tất cả mọi người biết thể viện sơ cấp học viên bên trong ra một thiên tài. Lấy sơ cấp cửu tinh chi cảnh thắng liên tiếp 10 tên tinh thần cảnh nhất tinh cường giả. Đặc biệt là những cái kia tinh thần cảnh nhất tinh trung cấp các học viên. Từng cái tức giận không thôi, muốn tìm cái này Long Thần tính sổ sách. Vãn hồi bọn hắn trung cấp học viên mặt mũi. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, cái này tên là Long Thần gia hỏa lại biến mất. Lập tức Thanh Lâm trong học viện nhấc lên tìm kiếm Long Thần thân phận chân thật dậy sóng. Thể viện các học viên cũng tại nhau nhau tương hỗ suy đoán, cái này danh hiệu Long Thần gia hỏa đến cùng là ai. Thậm chí ngay cả thể viện những trưởng lão kia cũng đều hiếu kỳ, âm thầm tìm kiếm hỏi thăm. Thế nhưng là khi bọn hắn đem toàn bộ thể viện sơ cấp học viên đều lật ra một mấy lần về sau, vẫn như cũ không thể tìm ra cùng cái này Long Thần tướng xứng đôi người. Trong lúc này còn náo loạn một trận ô long, thể viện sơ cấp học viên bên trong đệ nhất nhân Long Ngạo Thiên trực tiếp bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, lại thêm hắn họ Long, càng thêm dẫn tới đám người hoài nghi. Những cái kia cảm thấy bị nhục nhã trung cấp các học viên nhận định Long Thần chính là Long Ngạo Thiên, nhào nhào hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Đáng thương Long Ngạo Thiên giải thích rất nhiều lần nhưng lại không ai tin tưởng. Vì từ chứng trong sạch, bất đắc dĩ Long Ngạo Thiên đành phải đón lấy một cái mới vào tinh thần cảnh nhất tinh thể viện học trưởng khiêu chiến. Kết quả sống sờ sờ bị đánh thành đầu heo. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới hiểu được, Long Ngạo Thiên không phải Long Thần. Đáng thương Long Ngạo Thiên buồn bực suy nghĩ mắng chửi người, nhưng lại không biết với ai nói rõ lý lẽ đi. Long Ngạo Thiên chiến bại, rất nhiều người lại đem ánh mắt rơi vào sơ cấp học viên bên trong người thứ hai trên thân. Không ngoài dự tính, người thứ hai cũng bị đánh thành đầu heo. Đến người thứ ba thời điểm, tên kia sơ cấp học viên dọa đến trực tiếp quỳ xuống. Lúc này mới tránh cho bị đánh thành đầu heo khổ cực hạ tràng. Sau đó, ba người ôm ở cùng một chỗ khóc ròng ròng, mắng to cái này Long Thần không phải thứ gì. Chính mình trang bức, hại bọn hắn bị tội. Cứ như vậy, thể viện sơ cấp học viên cơ hồ bị lật ra một mấy lần. Thế nhưng là đều không tìm ra cái này Long Thần đến cùng là ai. Trong lúc nhất thời Long Thần thân phận cũng thành Thanh Lâm Học Viện một lớn bí ẩn. Thế nhưng là tạo thành đây hết thảy, kẻ cầm đầu lại đối với cái này không chút nào cảm kích. Hắn giờ phút này chính đem chính mình nhốt tại bên trong tiểu viện của mình liều mạng khổ tu. Liên tục 10 ngày chiến đấu, để hắn cũng là được ích lợi không nhỏ. Mặc dù cái này 10 cuộc chiến đấu, hắn đều thắng. Nhưng là chỉ có hắn biết hắn thắng cũng không dễ dàng. Đặc biệt là cuối cùng trận chiến kia, đối thủ của hắn là một thể viện tinh thần cảnh nhất tinh học viên. Hắn có thể nói là thắng thảm để hình dung. Người học trưởng kia đã tiến vào tinh thần cảnh nhất tinh hồi lâu, đối với thể nội cương khí nắm giữ cũng đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Tại tốc độ cùng trên lực lượng chẳng những không thua tại Từ Niên, thậm chí càng tại Từ Niên phía trên. Từ Niên chịu hắn 3 quyền, kém chút không thể từ dưới đất bò dậy, nếu không phải bằng vào hắn siêu cường nhận tính và thiên phú chiến đấu. Cuối cùng tại đối phương thư giãn một sát na nắm lấy thời cơ, thắng một chiêu nửa thức, kia Từ Niên 10 trận chiến thắng liên tiếp chiến tích liền đem không tồn tại nữa. Bất quá cũng là bởi vì một trận chiến này, để Từ Niên mò tới thời cơ đột phá, giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết đều tại kịch liệt bốc lên, như là đốt lên nước cuồn cuộn không ngừng, làm hắn làn da đều đỏ lên vô cùng, khí huyết như biển, da như xích huyết, chính là thần ma luyện thể từ sơ cấp cửu tinh đột phá đến tinh thần cảnh dấu hiệu. Từ Niên cắn răng, liều mạng vận chuyển thần ma luyện thể quyết, thể nội khí huyết cuồn cuộn không ngừng, truyền đến trận trận vù vù thân. Thần ma luyện thể quyết cũng không phải là khoanh chân phương pháp thổ nạp, mà là một bộ quyền pháp. Từ Niên mỗi ngày đều sẽ đánh lên không được 10 lần bộ quyền pháp này. Bây giờ đối với mỗi cái động tác đều sớm đã chín mọng tại tâm. Giờ phút này thi triển ra càng là hổ hổ sinh uy, uy phong bát diện, khi thì như giao long tham hải, lại khi thì như ngân khỉ vớt nguyệt, thân hình hành tẩu như gió, thể nội khí huyết bôn tẩu như sấm, một cái hô hấp liền có thể đánh ra 10 cái động tác, chiêu chiêu cương mãnh bá đạo, trong cương có nhu, oanh. Ngay tại Từ Niên đánh ra lần thứ 9, đánh ra một cái động tác sau cùng lúc, trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng vang trầm, thể nội nguyên bản sắp gây sóng gió khí huyết phảng phất kia phun trào nước sông bỗng nhiên đụng vào đại hà, lập tức thông suốt, thuận nhánh sông tuôn hướng toàn thân, thư sướng thống khoái, tưới nhuần toàn thân huyết nhục. Cùng lúc đó, huyết nhục trả lại, thể nội chỗ sâu sinh ra một cỗ không hiểu mà lực lượng bá đạo. Cảm nhận được cỗ lực lượng này sinh ra, Từ Niên trong lòng lập tức đại hỉ, điều động cỗ lực lượng này hội tụ cánh tay, một quyền đánh tới hướng trong nội viện một khối cao cỡ nửa người cự thạch. Bành, cự thạch trong nháy mắt nổ tung, hóa thành ngàn vạn đá vụn kích xạ bốn phía. Từ Niên ánh mắt sáng rực, ngạo nghễ mà đứng, không nói ra được hăng hái. Ha ha, rốt cục đột phá, đây chính là thần ma cương khí đi, lực lượng thật là bá đạo. Từ Niên nhìn xem kia bay ra đá vụn, trong lòng có loại không nói ra được thống khoái. Vô luận là thần ma luyện thể vẫn là phổ thông luyện thể, một khi đột phá tinh thần cảnh giới, thể nội liền sẽ sinh ra cương khí, mà thần ma luyện thể tạo ra cương khí tức thì bị xưng là thần ma cương khí. Bây giờ bằng vào ta thần ma luyện thể tu vi, đừng nói tinh thần cảnh nhị tinh, liền xem như tinh thần cảnh tam tinh cũng có sức đánh một trận. Chờ ta lại tôi luyện một đoạn thời gian, tinh thần cảnh tam tinh cũng không thể nào là đối thủ của ta. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, mắt sáng như đuốc. Bất quá thần ma luyện thể vừa đột phá, trong thời gian ngắn rất khó lại có tăng lên, ngược lại là có thể tạm thời thả một chút, chuyên tâm linh khí tu vi. Từ Niên hít sâu một hơi, ấn xuống kích động trong lòng. Mặc dù hắn bây giờ trở nên cường đại, nhưng là cách hắn thẳng hướng Tần gia cứu ra mẫu thân như trước vẫn là kém rất xa. Liền Từ Niên biết, Tần gia Ngân Nguyệt Chiến Tông cũng không dưới 5 cái, chớ đừng nói chi là còn có một cái Huyền Thiên Chiến Tướng cấp lão tổ tông. Từ Niên chút tu vi ấy căn bản không đáng chú ý. Mẫu thân, nhất định phải chờ ta, lại cho ta một chút thời gian, đến lúc đó ta không khí hội nghị phong quang ánh sáng đem ngươi từ Tần gia tiếp ra, để những cái kia đã từng khi dễ ngươi người nỗ lực vốn có đại giới. Từ Niên nắm đấm nắm chặt, sát ý giạt rào, đông đông đông. Ngay tại lúc Từ Niên trong lòng âm thầm thề thời điểm, cửa phòng của hắn lại bị gõ. Từ Niên hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình liền quá khứ mở cửa. Thế nhưng là vừa mở cửa liền thấy Trần Vô Địch vô cùng lo lắng nói ra: Từ Niên, nhanh, mau cùng ta đi, Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Nói xong liền trực tiếp lôi kéo Tử Niên hướng ra phía ngoài chạy. Tử Niên một mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Chờ hắn giữ chặt Trần Vô Địch hỏi rõ ràng về sau, liền triệt để im lặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.